Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3771, chương 3771, một mình ngăn cản. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ nhướng mày. Liền muốn xuất thủ ngăn cản lại nói, nàng lại ra tay, tình huống sẽ càng thêm ác liệt, nhưng là không xuất thủ. Chẳng lẽ ngạnh sinh sinh chống được một chiêu này sao? Kia chỉ sợ trực tiếp liền sẽ chết. Đừng nhúc nhích, các ngươi tất cả mọi người lập tức rút lui, phải tin tưởng ta. Bạch Vũ Triết vội vàng mở miệng ngăn cản các nàng hai hành động. Tay cầm phong lăng thương đón lấy quái thú kia to lớn nắm đấm. Trường thương giống như đuôi rồng đồng dạng quét ra, cùng nắm đấm tiến hành kịch liệt đối kháng. Oanh, kinh khủng tiếng bạo liệt tại trong hẻm núi không ngừng quanh quẩn, kinh khí cường đại bắn ra bốn phía ra, khiến cho chung quanh mấy người đều đẩy ra một chút, mà Bạch Vũ Triết thì là bị kia cỗ lực lượng mạnh mẽ chấn động đến bay rớt ra ngoài. Cảm giác miệng cọp có chút run lên, mau lui lại, lại không lui liền đến không kịp. Ta nếu là thực tế ngăn không được nó, cũng sẽ chậm rãi hướng các ngươi vị trí chạy trốn, đưa nó dẫn xuất độc vật phạm vi. Bạch Vũ Triết nhìn Thẩm Tử Kiếm bọn hắn y nguyên còn không có đi, thế là lo lắng mở miệng khuyên nhủ. Tốt, chúng ta trước tiên lui ra ngoài, ngươi ngàn vạn cẩn thận, có cái gì nguy hiểm ngay lập tức hướng mặt ngoài dẫn. Cổ Thanh Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, mau lui lại, ta không có việc gì. Bạch Vũ Triết lần nữa thúc giục, thế là năm người đồng thời hướng một cái phương hướng rút lui, mà lại tốc độ còn không dám quá nhanh. Tốc độ quá nhanh liền cần vận dụng không nhỏ lực lượng, chúng độc tốc độ cũng sẽ đề thăng rất nhiều. Giống quái thú phát ra gầm thét, nó đương nhiên sẽ không để cho mấy cái này tổn thương chính mình nhân loại đi ra ngoài, thế là bước nhanh đuổi kịp, muốn đem người kia người chặn lại. Dừng lại, đối thủ của ngươi là ta. Bạch Vũ Triết gầm thét một tiếng, sau đó liên tục thi triển ra loạn hồn cùng chấn hồn. Kinh khủng linh hồn chi lực tràn vào quái thú hồn hải bên trong, tiến hành điên cuồng phá hư. Giống, giống, quái thú phát ra điên cuồng lại thống khổ gầm thét, nhìn càng thêm dữ tợn. Loại này đến từ linh hồn thống khổ làm nó cuồng bạo, thực tế rất khó chịu. Thế là nó vứt bỏ tiếp tục truy kích Tôn Kính Hoành năm người, mà là chuyển hướng Bạch Vũ Triết. Nó biết đối với mình tạo thành loại này tổn thương chính là trước mắt người này, nó muốn gặp người này nuốt vào bụng, sau đó lại đi tìm năm người kia tính sổ sách. Dùng Bạch Vũ Triết thực lực hôm nay, muốn dùng công kích linh hồn chân chính làm bị thương quái thú này còn có chút chênh lệch, nhưng là để nó trong khoảnh khắc đó khó chịu lại là có thể làm được. Trí tuệ cũng không cao. Bạch Vũ Triết nháy mắt đi ra cái này phán đoán. Nếu như cùng cái khác thần thú đồng dạng, lúc này đoán chừng còn có thể tiếp tục truy kích Cổ Thanh Vân bọn người. Mà trước mắt quái thú này nháy mắt liền đem phẫn nộ chuyển rời đến trên người mình. Trí tuệ kỳ thật cũng là thực lực một bộ phận, trí lực rất thấp đối thủ, có đôi khi đối phó cũng sẽ dễ dàng một chút. Bạch Vũ Triết không sợ hãi chút nào nghênh đón tiếp lấy, cùng hắn triển khai cận thân chém giết. Sau một khắc, tử kim phượng hoàng từ trong đan điền của hắn bay ra, kia kinh khủng nhiệt độ cao, tăng thêm bản nguyên chi hỏa đặc tính, bao nhiêu có thể đem chung quanh độc vật cho bốc hơi rơi một số. Nhưng là đối với Bạch Vũ Triết đến nói căn bản không quan trọng. Chính hắn bản thân không sợ độc. Tại tử kim phượng hoàng phụ trợ phía dưới, song phương triển khai một trận kinh thiên động địa chém giết. Cảm giác toàn bộ hạp cốc đều đang không ngừng rung động, chung quanh nham thạch không ngừng tung bay, đại địa rạn nứt. Vô số tiên diễm đóa hoa bị bọn hắn chiến đấu dư ba tàn phá. Bạch Vũ Triết là vừa đánh vừa lui, ngắn ngủi không đến 10 giây đồng hồ, khóe miệng liền đã tràn ra vết máu.